Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 708. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ sau 3 tháng đầu mang thai ổn định đã, rồi em đi sau. Bác sĩ Kim nói thời gian này không ổn định, tuyệt đối không được cưỡi ngựa. Vừa nói, anh vừa đưa thêm một miếng táo cho cô. Lâm Uyển nhai táo, rồi hỏi tiếp, anh căng thẳng như vậy sao? Bác sĩ Kim bảo em hơi gầy, lại còn thiếu M, Á, U nhẹ. 3 tháng đầu mang thai cần chú ý nghỉ ngơi, đặc biệt là không được để mệt. Lâm Uyển nhướng mày, nhìn anh đầy nghi hoặc, em cũng là bác sĩ mà, sao anh không nghe em? Sao dạo này toàn nghe bác sĩ Kim vậy? Cô đẩy đĩa táo lại, nhét từng miếng vào miệng anh. Lục Chính Đình bất lực, đành há miệng ăn hết. Nhưng cô vẫn không tha. Anh căng thẳng vì em, hay là căng thẳng vì con? Một đứa trẻ thôi mà các anh làm như em đang mang thai na cha vậy. Cô dùng thủ ngữ rất nhanh, khiến Lục Chính Đình dù muốn trả lời cũng chỉ có thể im lặng. Ánh mắt đầy bất đắc dĩ, cổ họng anh lúc này chỉ toàn táo, không thể nói nổi. Thấy thế, Lâm Uyển tiếp tục trách, anh bảo vệ quá mức. Chuyện này không bình thường chút nào. Nuốt xong miếng táo cuối, Lục Chính Đình vội đáp, em không mang thai thì anh cũng sẽ chăm em như vậy thôi. Là em không chịu nhận ra thôi. Lâm Uyển nghe mà bật cười, rồi nghiêm mặt, này này, còn cái à, em đang dạy anh mà anh còn làm nũng. Lục Chính Đình ngồi thẳng người, giải thích, anh đâu có giới hạn tự do của em, cũng chẳng can thiệp gì vào công việc hay cuộc sống của em. Chỉ là mấy việc trong nhà để anh làm, cũng đâu có gì sai. Vậy anh cũng đừng chạy đến phòng y tế dặn người ta phải chăm sóc em. Mọi người đều có việc riêng, em không cần thiết phải được ưu tiên. Anh làm vậy bao giờ? Anh chỉ nhờ bác sĩ Kim và mấy người trong phòng chú ý giúp em thôi. Thật ra anh chỉ dặn dò sơ qua với bác sĩ Kim rằng Lâm Uyển vừa mang thai, cơ thể đôi khi không thoải mái, mong mọi người để ý chút. Thêm nữa, anh cũng không ra lệnh gì, chỉ là lời nhờ vả chân thành. Việc nhà như gánh nước, chẻ củi, giặt quần áo, trước đây anh đã làm. Giờ cô mang thai anh càng muốn làm tốt hơn. Đâu phải chuyện lớn lao gì. Lâm Uyển nhìn nét mặt anh, thở dài, rõ ràng anh đang cố giữ bình tĩnh như lời bác sĩ Kim dặn. Phụ nữ mang thai tâm trạng dễ thay đổi do hút mần. Anh cần nhẫn nại, không nên tỏ ra lạnh nhạt mà phải biểu lộ cảm xúc phong phú hơn. Phụ nữ mang thai thường nhạy cảm, dễ suy nghĩ nhiều, nếu không chú ý, họ có thể tưởng tượng ra đủ chuyện. Thậm chí nghĩ rằng chồng nghiêm túc như vậy là vì có điều gì mờ ám. Vì vậy, để vợ không cảm thấy bất an, Lục Chính Đình luôn cố gắng thể hiện cảm xúc rõ ràng trước mặt cô. Cách chương